Tuyết Trung Hãn Đọc Hành tập 13. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ ấu thú trong tay Từ Phượng Niên bắt đầu ngọ nguậy. Dương Thanh Phong vui vẻ cười nói, ấu thú hổ quỳ khỏe hơn ngựa con vô số lần, lúc này có lẽ đã đi lại được rồi. Điện hạ có thể tìm cho chúng một nguồn nước để tắm. Trong sách cổ có nói, hồ quỳ non phải gặp nước mới có linh tính. Còn suối nhỏ mà điện hạ vừa nhảy qua lúc nãy là được rồi. Nước cạn, không đến nỗi để chúng lặn mất. Nếu đổi thành sông lớn hoặc đầm sâu thì hơi khó giải quyết. Từ Phượng Niên gật đầu căn dặn, Lữ Tiền Đường, người phối hợp với Ninh tướng quân mai táng hồ quỳ mẹ đi. Dương Thanh Phong kinh ngạc thốt lên, điện hạ, vậy của hồ quỳ đều chế tác thành giáp sẽ đặc thường bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chẳng hay thua kém phủ tướng hồng giáp kia. Từ Phượng Niên nhau mắt liếc Dương Thanh Phong đang hết mực trung thành, chẳng đáp một câu. Dương Thanh Phong sợ đến cầm dừa hến, không dám hò hè nửa câu nữa. Từ Phượng Niên ôm đôi thú non lướt tới bên suối, thả vào làn nước trong vắt. Hai con âu thú lặn sâu xuống đáy, di chuyển tự nhiên như trên đất bằng, nô đùa nghịch ngợm, tung bọt nước trắng xóa. Khi bơi ra xa bờ, con chị Bồ Tát thân hình nhỏ nhắn dường như chẳng thấy Từ Phượng Niên đâu, liền há miệng cắn em trai một cú. Hai con ấu thú bèn nổi lên mặt nước, bốn chân quẫy đạp lao vùn vút về phía Từ Phượng Niên đang ngồi trên bờ. Cuối cùng chúng gần như đạp sóng lao đi, nhảy tót vào lòng Thế Tử Tiền Hạ, sức lực thật đáng sợ. Từ Phượng Niên suýt nữa ngã ngửa ra sau, ngực đau nhói một trận, nhưng chẳng bận tâm. Mặc kệ lớp giáp gai bẩm sinh của đội ấu thú, đưa tay vuốt ve hai bên tên nhóc tinh nghịch đang quấn quýt lấy y, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Ninh Nga Mi chẳng hiểu đầu đuôi, chỉ cảm thấy đội ấu thú kia tướng mạo kỳ dị, không giống vật phạm. Thư Tu Hà giọng hỏi Dương Thanh Phong bên cạnh, họ Dương kia, đội ấu thú này tên là gì? Dương Thanh Phong chẳng mảy may động lòng, đứng sững như võng. Thư Tu quyến rũ bĩu môi, keo kiệt. Dương Thanh Phong chỉ dõi theo bóng lưng Thế Tử Điện Hạ đang ngồi bên suối chơi đùa với ấu thú, ngẫm mãi chẳng hiểu sao lại lãng phí xác hổ quỳ mẹ, thứ mà từ trong ra ngoài đều là bảo vật hiếm có như vậy. Thư Tù bất giác lẩm bẩm, vì Thế Tử Điện Hạ này ta luôn cảm thấy y đối đãi với những người và vật không đáng chú ý lại càng thân thiện hơn, với mấy người chúng ta thậm chí còn chẳng bằng con ngựa của y. Lời này lọt vào tai Dương Thanh Phong cười khẩy, đó chẳng qua là đối với người mà thôi. Thư Tù nhớ lại việc Thế Tử Điện Hạ gọi mình là Thư Đại Nương, còn ở đạo quan đổ nát và Thanh Dương Cung, Thế Tử Điện Hạ luôn miệng đòi đuổi mình đi, liền tức giận muốn giết người. Chỉ là trong lòng căm phẫn, uất ức, nhưng dung nhan vẫn kiểu diễm như hoa, cười như không cười bảo. Không biết là kẻ nào vừa rồi bị Thế Tử Điện Hạ liếc một cái, đã sợ đến ba chân mềm nhũn. Dương Thanh Phong khoanh đôi tay trắng như tuyết trước ngực. Thư Tu cười nhạt, Dương Thanh Phong, ngươi có bản lĩnh thì động thủ đi, tỷ tỷ đảm bảo không đánh trả, mặc cho ngươi xấu xé. Dương Thanh Phong tuy tức giận nhưng không ra tay, chỉ đáp bằng giọng bình thản, tỷ tỷ, hèn gì Thế Tử Điện Hạ lại gọi ngươi là Thư Đại Nương. Thư Đại Nương đã gần nay tuổi rồi, Dương Thanh Phong ta không có hứng thú xấu xé, chắc hẳn Thế Tử Điện Hạ có con mắt tinh đời cũng vậy thôi. Khi Thư Tu tức giận, người ta chẳng bao giờ nhìn thấy vẻ mặt giận dữ thật của nàng, mà lại thấy trước cảnh bộ ngực khẽ run rẩy. Ốc quỷ đã có thể đi lảo đảo được, tuy chạy vòng quanh Từ Phượng Niên quá nhanh sẽ bị ngã, nhưng dù có ngã đến bụi bay mù mịt, chúng vẫn bình an vô sự, loạng choạng đứng dậy rồi lại hiếu động hoạt bát như cũ. Từ Phượng Niên thấy Ninh Nga Mi và Lữ Tiền Đường đi tới, liền đứng dậy dẫn theo hai chị em ấu quỷ đang nô đùa sau lưng quay về đoàn xe. Khương Ninh ngồi bên cạnh Thanh Điểu, thấy đôi tiểu gia hỏa hiếu động này thì ngẩn ngơ. Lão Kiếm Thần nghe tiếng ồn ào của ấu quỷ liền vén rèm lên, liếc nhìn một cái kinh ngạc thốt, linh khí dồi dào, có thể sánh ngang với con hắc hổ năm xưa phục dưới trướng Tể Huyền Trinh nghe hắn giảng kinh thuyết pháp mười mấy năm. Từ Phượng Niên xách cổ ấu thú chui vào xe, không thấy ngựa ấu vì chắc là không muốn gặp y nên đã chạy sang chỗ Khương Đê và lão đầu họ Lý hờn dỗi rồi. Cũng tốt. Từ Phượng Niên tháo sòng đào tú đông và xuân lôi ra, quay chân gội xuống. Hai con ốc quỷ dùng đầu nhỏ cọ cọ vào bắp chân y. Tư Phương Thiên vỗ vỗ mấy cái, đợi chúng ngơ ngác ngẩng đầu lên, bèn lần lượt chỉ vào hai tiểu gia hỏa, cười bảo: người tên là Bồ Tát là chị, người tên là Kim Cương là em. Nói rõ nhá, ta tên là Tử Phượng Niên, không phải cha của các ngươi. Được rồi, ta muốn tụ tập Đại Hoàng Đình, các ngươi đừng quấy rối, nếu không sẽ trèo lên đánh đòn. Nói cũng lạ, đội ấu quỷ vốn đang không ngừng náo loạn, sau khi Tử Phượng Niên ngồi xuống tu hành lại trở nên yên tĩnh cuộn mình dưới chân y, chẳng hề nhúc nhích. Con hùng hổ quỳ sinh sau một bước đành làm em. Nếu nó khẽ động đậy, liền bị người chị thân hình thực ra con nhỏ hơn cắn cho một cái, nó chẳng dám cãi lại. Tu luyện kỹ nhất là phân tâm, nhưng chẳng hiểu sao khi nghĩ đến đôi chị em ấu quỷ, khóe miệng của Từ Phượng Niên lại khẽ cong lên. Tuy không thể hoàn toàn chuyên tâm thổ nạp, khi cơ trong cơ thể để lưu chuyển trôi chảy hơn cả ngày thường. Từ Phượng Niên chợt nhớ lại lời gã cưỡi trâu từng nói sau thác nước trên núi: thái thượng vong tình không phải vô tình, vong tình là tịch tĩnh bất động tình, tự nhiên là quên lãng, nếu nhớ lại chính là trí tình. Cái gọi là ngôn giả sở tại ý, đắc ý nhì vòng nhất ngôn, đạo khả đạo phi thường đạo, ngẫu nhiên biết được, muốn nói lại thôi mới xem được biết. Y mở mắt cười mắng: cái gì mà huyền không đại đạo, toàn thích nói năng nước đôi. Gã cưỡi trâu kia, nhưng người quả thực là chân võ đại đế giáng thế, có bản lĩnh thì xuống võ đăng lên long hổ, nếu việc này khó quá với ngươi thì cút xuống giang nam cho ta. Tử Phượng Niên thu nụ cười, lẩm bẩm một mình: chẳng lẽ gặp một người con gái lại khó hơn cả việc gánh vác hai đạo, trở thành thiên hạ đệ nhất hay sao? Hai đại tổ đình Nam Bắc giằng co 600 năm trước, long hổ đại thịnh, cường khói võ đăng sơn gần như điều tàn, qua nửa đạo sĩ phải trốn xuống núi. 300 năm trước, võ đăng quật khởi đè ép long hổ sơn, khiến long hổ sơn phải cúi đầu đến mức không thể thấp hơn. 100 năm nay, triều đình liên tục đề cao long hổ sơn, võ đăng sơn thì đời sau không bằng đời trước. Ngay cả các đời trưởng giáo tính cả Vương Trọng Lâu cũng chưa một lần được vào kinh diện thánh. 100 năm sau thì sao? Ít ai thực sự tin rằng huyền võ sẽ đường hưng 500 năm. Cuộc tranh đấu Nam Bắc đã âm thầm kéo dài cả ngàn năm nay. Liệu kẻ thắng cuộc sẽ là gã cưỡi trâu với cái miệng thiên đạo mà chính hắn cũng chẳng biết là thứ gì, hay là vị tiểu thiên sư họ Tề được xưng tụng ngộ tính đệ nhất, võ đạo tịnh tiến đệ nhất Long Hồ Sơn, người được kỳ vọng có tu vi sánh ngang Tề Huyền Trinh? Tử Phượng Niên thực sự không hiểu đổi đạo của Hồng Tẩy Tượng. Thay vì tranh thắng thua với Long Hồ Sơn, nơi có tứ đại thiền sư trấn giữ, anh tài lớp lớp xuất hiện, chẳng phải xuống núi đến giang nam sẽ dễ dàng hơn chút sao? Tử Phượng Niên cúi đầu cay đắng nói: cái đạo lý mà ngươi bảo biết được nhưng không nói ra được ấy, cả đời này ta coi như không biết đi. Ngươi không nói, ngươi không làm, đại tỷ của ta làm sao biết? Chỉ giờ trốn trên võ đăng sơn cưỡi trâu, biết cái đại gia nhà ngươi ấy. Trưởng giáo võ đăng sơn Vương Trọng Lâu tiền thể tại Tiểu Liên Hoa Phòng. Khi tin tức lan từ Bắc Lương ra khắp Đông Tây Nam, thì cả thiên hạ đạo môn đều chấn động. Chẳng phải báo nhất chỉ đoạn thương lan sao? Chẳng phải bảo vừa mới tu thành Đại Hoàng Đỉnh sao? Sau đó đăng tiên là đăng tiên ngay được rồi. Phải biết lần đăng tiên này không phải chứng đạo đăng tiên như bên Long Hổ Sơn, mà là đã chết, chết vì bệnh, chết già như phàm phu tục tử. Việc này võ đăng sơn cũng chẳng hề che giấu. Cùng lúc đó, tin nhân biết được người tiếp quản chức trưởng giáo võ đăng sơn sau khi Vương Trọng Lâu qua đời chẳng phải Trần Diêu Đức Cao Phỏng Trọng, không phải Đan Đỉnh đại gia lớn tuổi nhất Tống Tri Mệnh, cũng chẳng phải Vương Tiểu Bình câm điếc có kiếm thuật siêu quẩn, mà lại là vị sư thúc tổ trẻ tuổi chưa đến 30, Hồng Tẩy Tượng. Hồng Tẩy Tượng là ai? Ngay cả triều khách hành hương Bắc Nương cũng lạ lẫm với cái tên này. Nhưng người tin tưởng nhất cũng chỉ biết vị tiểu sư đệ được vương trưởng giáo coi trọng này không có dã tâm gì lớn, chỉ quanh quẩn làm mấy việc vặt vãnh như cưỡi trâu dạo chơi, chút giải kinh nghĩa, xây lò luyện đan. Thỉnh thoảng có sĩ tử văn hào lên núi làm phú, hay là quan to hiền quý dâng hương, cũng đều không thể bóng dáng vị đạo sĩ trẻ tuổi này đâu hết. Trên Tiểu Liên Hoa Phong có bia quy đà: vị đạo sĩ trẻ tuổi tuấn nhã lớn lên tại đây đã thay đạo bào mới, đi giải mây vớ trắng. dùng cây trâm gỗ tử đàn khắc hoa văn thái cực, búi tóc gọn gàng. Đạo bào tay áo rộng thùng thình khoác trên người y trông vô cùng mới mẻ và tôn quý. Ngay vị trí khuy áo may hai dải dài hình kiếm gọi là liên hoa tuệ kiếm. Đây là trang sức đặc hữu của võ đăng. 600 năm trước, đại chân nhân Lữ Động Huyền cưỡi hạc lên núi, dùng kiếm đạo đại đạo sáng tạo ra hai dải tuệ kiếm trên đạo bào, ngụ ý đoạn phiền não, trảm trần căn. Với võ đăng, sau khi Lữ tổ sư ra, người có kiếm đạo và thiên đạo đệ nhất thiên hạ, phụ hóa phi thăng, môn phái bắt đầu rơi vào cảnh trời sau không bằng trời trước. Đặc biệt gần trăm năm nay đã chẳng còn khí tượng uy nghiêm hùng vĩ của một đại tổ đình. Vị đạo sĩ trẻ tuổi khẽ nhún mình, nhảy lên bia quy đà, phóng mắt nhìn về phía những bậc thang thần đạo trên núi đang chìm trong mây mù. Thuở nhỏ lên núi, hắn mặt vàng da ủng, chân yếu tay mệt. Khi ấy tuyết trên võ đang rơi trắng trời, tự nhiên lồng ngỗng, bậc đã phủ một lớp dày cộp. Các đạo sĩ quét mãi không xuể. Hắn đành để cho sư phụ già cõng trên lưng. Nghe nói đại sư huynh đã đứng đợi dưới tấm hoành phi Huyền Võ Nương Hưng suốt một ngày một đêm. Lúc lên núi, hắn trộm nhìn đại sư huynh mấy lần, lần nào cũng thấy huynh trưởng tươi cười chào đón, tự nhiên chiếc lò sưởi ấm áp vừa đủ trong nhà hàng xóm giàu có. Hắn nhớ rõ khi ấy tóc mai đại sư huynh mới chớm điểm xương, vậy mà đợi đến lúc hắn trưởng thành, đầu người đã bạc trắng như sư phụ. Đại sư huynh quả thực chẳng giống trưởng giáo võ đăng chút nào, bổ củi, nhóm lửa, muối dưa, nấu cơm, xây nhà, quét tuyết, việc gì cũng tự tay làm. Tính khí tốt của hắn cũng đều học được từ huynh ấy. Vậy nên khi đại sư huynh bảo hắn là hy vọng của võ đăng trong 500 năm tới, hắn tuy nhát gan sợ phiền, rốt cuộc vẫn không trốn tránh. Hắn theo vị sư huynh Trần Diêu học giới luật, thỉnh giáo tam sư huynh Tống Tri Mệnh về đan đỉnh, cùng tứ sư huynh nghiên cứu ngọc trụ tầm pháp, xem ngũ sư huynh luyện kiếm. Còn tiên đạo là vật gì, các sư huynh dùi bài kinh sử đến bạc đầu vẫn chưa tìm ra manh mối, nên hắn chẳng vội, luôn cảm thấy cứ ở trên núi ắt sẽ có ngày ngộ ra. Năm 14 tuổi cưỡi trâu, hắn gặp nàng trong tà áo đỏ rực rỡ ấy, để rồi cứ mãi vấn vương chỉnh mạng công khóa. Đại sư huynh không hề trách mắng. Sau này gặp lại, nàng bảo sắp đi sang Nam sẽ không tái ngộ nữa. Hắn lấy hết can đảm thưa với đại sư huynh muốn xuống núi. Đại sư huynh hỏi có quay về không, hắn không đáp bởi hắn chưa từng nói dối. Vậy mà đại sư huynh chẳng giận, chỉ bảo tiểu sư đệ đợi thêm chút, chờ huynh tu thành đại hoàng đình rồi hãy xuống núi. Năm đó sư phụ bắt đệ phải thành thiên hạ đệ nhất mới cho hạ sơn là lừa đệ đấy. Chàng trai lớn thế này rồi cứ rù rú trên núi với đám lão già, quả thực không ra thể thống gì. Sau đó hắn kiên nhẫn chờ đến khi đại sư huynh tu thành đại hoàng đình. Nhưng lúc xuất quan, chính hắn lại chùn bước. Mỗi lần đi tới dưới tấm hoành phi Huyền Võ Nương Hưng, ngẩng đầu nhìn bốn chữ lớn do Lữ Động Huyền dùng kiếm khắc, hắn đều lặng lẽ quay về. Cuối cùng đại sư huynh hy sinh cả thân tu vi đại hoàng đình, tự biết mình chẳng còn sống được bao lâu. Bên vách núi Tiểu Tiên Hoa Phong, ông xoa đầu hắn, cười bảo chức trưởng giáo cứ để cho nhị sư huynh đệ là làm được rồi. Đệ xuống núi đi, không đi, đại sư huynh sẽ đá xuống đấy. Huyền Võ Đường Hưng gì đó, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Làm gì có đạo lý bắt đệ gánh vác cái gánh nặng này. Sắp chết rồi, đại sư huynh mới ngộ ra một lẽ. Trời cao chẳng tính là cao, lòng người còn cao hơn trời. Đạo lớn chẳng tính là lớn, ân tình còn lớn hơn đạo. Bọn ta tu đạo chẳng qua cũng là tu tâm. Nhị sư huynh Trần Diêu chẳng biết đã lên đỉnh núi từ bao giờ, khẽ cười nói, trưởng giáo, sau này có xem sách cấm thì cứ đường đường chính chính một chút. Thần trưởng giáo võ đăng đang đứng trên bi quy đà quay đầu lại, ngồi xổm xuống, mặt mày đau khổ hỏi, nhị sư huynh, đại sư huynh vốn muốn huynh làm trưởng giáo, huynh có giận đệ không? Lão đạo nhân Trần Diêu phát lên cười ha hả, để ta làm trưởng giáo võ đăng ư? Chẳng biết đại sư huynh nghĩ thế nào nữa. Rõ ràng đánh không lại bốn vị thiền sư Long Hồ Sơn, cãi lại càng không tên được Bạch Liên tiên sinh kia. Thế chẳng phải đã mất mặt võ đăng ta sao? Đừng nói là ta, để đi hỏi Tống Tri Mệnh, dù Hưng Thụy xem, anh vẫn làm trưởng giáo nào. Nếu nói chuyện này với ngũ sư đệ, xem tiểu vương sư huynh của đệ có vác kiếm chém đệ không. Tiểu sư đệ ngồi xổm trên bia đá xoa má thở dài, nhìn sư huynh đánh nhau cãi nhau, hình như đệ cũng không giỏi lắm mà. Trần Diêu vốn luôn nghiêm nghị cũng vui vẻ trêu chọc, sư phụ năm xưa từng bảo năm người chúng ta cộng lại cũng không bằng một mình đệ, hơn nữa võ đàng chúng ta đâu muốn tranh đấu với ai, bất kể là Nhất Triều Quốc Sư hay là Vũ Y Khanh Tướng, từ khi lập tổ đình đến nay võ đàng vẫn chẳng hề hứng thú. Ngàn năm qua Long Hồ Sơn vắt óc tìm cách vào kinh thành, còn chúng ta lần nào cũng từ chối. Tổ sư gia Lữ Đồng Huyền đã nói rõ từ đâu, nơi có tục khí và âm khí nặng nhất trong trời đất chính là hoàng cung, tuyệt đối không nên đến. Tuy hiện giờ hương hỏa trên núi có phần điều hưu, nhưng chẳng ai phải chết đói cả. Sơn Thanh Thủy Tú trên dưới hòa thuận, năm tiểu đạo đồng kia thấy đệ là sư thúc tổ, có đứa thậm chí phải gọi là thái sư thúc tổ, nhưng chúng có bao giờ sợ đệ đâu, chúng chỉ kính trọng đệ thôi, ai mà chẳng vui vẻ giúp đệ chăn trâu. Chuyện này ở Long Hồ Sơn đâu có thấy. Bên đó Thiên Sư Phủ là Thiên Sư Phủ, Long Hồ Sơn là Long Hồ Sơn, rạch ròi rõ ràng, chẳng được hòa khí như võ đăng sơn chúng ta. Đại sư huynh từng đén bảo đạo đi trên núi là hòa khí sinh tài, còn trên núi là hòa khí sinh đạo. Ta thấy tu vi của đại sư huynh thì cao thật, nhưng đạo lý thì từ nhỏ đến lớn tranh luận mãi không đại ta. Duy chỉ có câu này ta thấy cực kỳ có lý. Vị trưởng giáo trẻ tuổi âu đò lên tiếng, không biết kiếm đạo của tiểu vương sư huynh xuống núi du lịch thế nào rồi, đừng có thật sự tìm đến Ngô Gia Kiếm Trùng hay Long Hồ Sơn chém chém giết giết. Kiếm của tiểu vương sư huynh quá trọng thần ý mà chẳng cầu kiếm chiêu. Trần Diêu an ủi nói, thiên phú cùng trình độ kiếm đạo của ngũ sư đệ đều đã đệ nhất trên núi, cũng người không bằng đại sư huynh, nhưng đã thương địch thủ thì còn đợi hại hơn cả đại sư huynh. Trước khi đi, đệ đã đưa cho hắn cuốn Tham Đồng Khế, tin rằng ngũ sư đệ chỉ cần chịu dồn chút tâm tư tự đạo chuyển sang thuật, ắt sẽ thu được lợi ích lớn. Hồng Thầy Tượng, kẻ chẳng còn thích hợp để các đạo sĩ tiểu bối trên võ đăng sơn gọi là sư thúc tổ nữa, ngượng ngùng đáp, quyển Tham Đồng Khế đó của ta đã viết bừa mà thôi. Giờ khắc này hồi trống chiều trong núi vang lên, màn sương tựa hồ có linh tính mà tản mát ra, phong cảnh của đại tiểu Liên Hoa Phong liền thu trọn vào đáy mắt. Hồng Thầy Tượng đứng dậy phóng tầm mắt ra xa, ngẩn ngơ xuất thần. Trần Huyên mỉm cười bảo, gọi đệ là trưởng giáo thì đã sao, gọi vậy thì đệ chẳng còn là tiểu sư đệ của chúng ta nữa ư? Đại sư huynh qua đời thì đã sao, núi võ đàng sắp sập rồi chăng? Huyền Vũ Đường Hưng 500 năm không nổi thì đã sao nào, đệ chẳng còn là Hồng Tẩy Tượng nữa à? Sư phụ năm xưa đưa đệ lên núi tất nhiên là có ý định để đệ gánh vác trọng trách hưng thịnh của võ đăng, nhưng phần nhiều chỉ mong đệ có thể tiêu dao tự tại. Đại sư huynh lại càng như thế, tiểu sư đệ những năm nay cưỡi ngược trâu xanh, rừng trâu trèo sách, vô ưu vô lự tựa thần tiên, năm lão già chúng ta nhìn vào ngưỡng mộ. Mỗi ngày một quẻ, lần nào cũng mày trao mặt ủ, chúng ta lén nhìn cũng thấy vui. Vì vậy xuống núi hay không, chúng ta đều chẳng bận tâm đâu. Quy củ của Trần Huyên, đan đỉnh của Tống Tri Mệnh, ngọc trụ của Du Hưng Thủy, kiếm ý của Vương Tiểu Bình, còn cả võ học và tu đạo của đại sư huynh, qua khỏi cánh cổng chào Huyền Vũ Đương Hưng, người trên núi ai thấy đều thân thiết. Đây chính là nhà của Hồng Tẩy Tượng, cưỡi trâu đọc sách luyện đan chỉ để giải khuây, bắt bộ cản thiên chỉ vì một tấm mạng nhị. Trên đỉnh núi lay động theo cương phong, chỉ cốt nhìn rõ phong cảnh ngoài núi, cho Hoàng Hạc ăn và trò chuyện chỉ vì thấy vui. Đây chính là đạo của hắn. Ta không cầu đạo, đạo tự nhiên đến. Vị trưởng giáo trẻ tuổi nhất lịch sử võ đăng chẳng nói một lời, chỉ thở hắt ra một hơi thật dài, bước ra một bước, một bước này xa tới mười trượng, trực tiếp bước ra khỏi Quy Đà Bia, bước ra khỏi tiểu Liên Hoa Phong. Võ đàng 72 ngọn núi trở về đỉnh chính, 72 ngọn núi mây mù cuồn cuộn cùng lúc đổ dồn về phía tiểu Liên Hoa. Hồng Tẩy Tượng đạp trên lưng Hoàng Hạc bay vút lên trời xanh. Trần Huyên ngẩng đầu nhìn dị tượng lẩm bẩm, sư phụ, đại sư huynh, hai người thật sự nên xem, tiểu sư đệ đã một bước nhập thiên tượng rồi. Rời khỏi núi Thanh Thành, Từ Phượng Niên thuê bốn chiếc thuyền lớn xuôi dòng Yến Tử Giang. Đoạn sông này nước chảy cực kỳ xiết, Hai bên bờ núi cao đối đầu, vách đá treo leo. Mặt nước nơi hẹp nhất chưa đến 50 trượng, độ hung hiểm chỉ sau Quỷ Môn Quan, nơi tương truyền có thánh nhân đạo giáo cưỡi ngược đâu xanh đi qua. Đoạn đường sâu này, hẻm trong hẻm, hẻm lớn bọc hẻm nhỏ, bãi trong bãi, bãi lớn nuốt bãi nhỏ. Từ Phượng Điền mình khoác bạch bào, đứng ở mũi thuyền, cười bảo Ngư Ấu Phi đang ôm Vũ Mỹ Nương bên cạnh. Chúng ta vừa đi qua là Thư Than và Kiếm Than, nơi tổ sư Võ Đăng Lữ Động Huyền cất giấu thiền thư cùng cổ kiếm. Trước tường vậy đã là hiểm trở, tiếp theo đây Động Lĩnh Hiệp mới là nơi hiểm yếu. Bốn chiếc thuyền lớn của chúng ta đã là giới hạn. Lớn hơn chút nữa, bất kể là thuyền phu quen thuộc còn được đến đâu, cũng phải ngoan ngoãn đâm vào đá ngầm mà chìm. Năm đó ta cùng Lão Hoàng sợ vỡ mật, ta còn say sóng, nôn tốc nôn tháo cả vào người Lão Hoàng. Cho nên cư dân bên này đều bảo Thư Than Kiếm Than chẳng phải bãi Động Lĩnh mới là Quỷ Môn Quan. Lát nữa thuyền sẽ tròng trành dữ dội, người đừng đứng ở đây nữa. Ngư Ấu Vì nhìn cảnh tượng phía trước, sắc mặt có phần tái nhợt. Nàng định quay người lại, nhưng đôi mắt bỗng trừng lớn. Một chiếc thuyền lá đang ngược dòng lao tới. Mục tiêu của nó chính là chiếc thuyền lớn đi đầu do đại kích Ninh Nga Mì trấn giữ. Trên thuyền là một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh, dáng vẻ thư sinh, tay cầm sao trúc. Hắn cắm mạnh sao trúc xuống mặt nước, khiến đuôi thuyền nhỏ phình cao. Cùng lúc đó, cái sao trúc cắm vào đáy thuyền lớn bị nam tử tuấn nhã hất mạnh. Thân sào xanh đen cong vút thành hình bán nguyệt. Đầu bên kia, chiếc thuyền nhỏ vẫn sừng sững bất động. Đầu bên này chiếc thuyền lớn bị sào trúc hất tung, lật ngửa trên mặt sông. Kẻ áo xanh kia chẳng lẽ là Long Vương? Thuyền phu trên ba chiếc thuyền còn lại sợ vỡ mật. Một dọc trên sông kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Chiếc thuyền nhỏ dưới chân nam tử áo xanh đập mạnh xuống nước, xuôi dòng lao đi rồi thoáng chốc biến mất. Từ Phượng Điền trừng mắt lẩm bẩm, món nghề này bá đạo thật. Đến Hùng Châu, kinh thành đã không còn xa. Sau vị phiên vương Tông Thất Bản Triều đều có đất phong riêng, ngoại trừ Hoài Nam Vương Triệu Anh từ nhỏ cam ghét đao binh, năm vị còn lại đều nắm binh quyền lớn nhỏ, ít nhất cũng trấn thủ một châu. Như Tịnh An Vương Triệu Hành, Giao Đường Vương Triệu Tuy, là Giang Vương Triệu Ngao, hai vị khác binh quyền càng nặng hơn. Quảng Thăng Vương trấn thủ cựu đô Đại Hoàng Thành của Tây Sở, cách còn một nửa giang sơn cũ, dốc sức trấn áp phản loạn, hùng danh vang dội. Yến Đạt Vương đóng quân ở đất Nam Đường cũ, dưới trướng binh hùng tướng mạnh, luôn tranh danh hiệu thiên hạ đệ nhất giáp binh với Thiết Kỵ Bắc Đường. Năm xưa đại tướng quân Cố Kiếm Đường bị triệu vào kinh, gần như cởi giáp quy điển, đơn thượng độc mã vào triều, bộ hạ cũng phần lớn về tay hai vị phiên vương cường thế này. Khói lửa xuân thu chưa tàn hết, thiên hạ mới vừa ổn định, dùng thân vương Tông Thất làm phiên hậu che chở xã tắc là nước cờ sáng suốt, trên dưới không ai dị nghị. Duy chỉ việc Tử Kiêu là người khác họ được phong vương lại gây tranh cãi trong triều ngoài nội. Ban đầu ngoài Cố Kiếm Đường, văn thần bầu sĩ phần lớn muốn để Yến Đạt Vương dũng mãnh rời quân đến Bắc Lương, chỉ là cuối cùng bụi đạn lắng, cả hai đều không thể mang binh Bắc Thượng. Dù quyền hành hiển hách, nhưng bộ tông phiền pháp lệ đã đặt ra vô số ràng buộc với các tông thất thần vương. Phiên vương càng gần kinh thành, quản thúc càng nghiêm. Ví dụ như Hoài Nam Vương Triệu Anh ở Hùng Châu, Giao Đông Vương Triệu Tuy ở hai vùng Liêu, hễ động một chút đã bị tông thất khiển trách. Vương tử Vương Tôn bị phế làm thư dân không ít. Nhưng Yến Lạc Vương, theo quy củ không được tự tiện vào kinh, ngay cả khi tiên hoàng qua đời, Đường Kim Thế Tử cũng lấy lý do tổ huấn không thể trái mà từ chối yêu cầu vào kinh của ông. Có lời đồn vị phiên vương này trọng mái về phương Bắc đến thổ huyết rồi ngất đi, nằm liệt giường mất tận mấy tháng. Tấm lòng son sắt hiếu thảo ấy khiến các sĩ tử phương Bắc vốn có ấn tượng tồi tệ về vị phiên vương kiêu ngạo này cũng phải xót xa. Tại Bà Cô Thành thuộc Hùng Châu Châu Mục, thứ đốc cùng đám quan văn võ tướng đều trong ngoài thành 30 dặm, bày thế trận hoành tráng, chỉ để nghênh đón một vị nhân vật đi ngang qua. Hoài Nam Vương Triệu Anh không xuất hiện. Theo tông phiền pháp lệ, phiền vương không được tự ý rời đất phong. Dù đã ra thành tảo bộ hay du xuân săn bắn, cũng phải nhờ Châu Mục dâng tấu, được thánh thượng phê chuẩn mới được đi. nếu không quan viên cả châu sẽ bị liên lụy nặng. Giao Đông Vương từng đích thân thử luật, khiến cho Châu Mục Cẩm Châu bị bãi quan. Tứ đốc cùng tham võ tướng bị điều khỏi hai vùng Liêu, giáng điền hai cấp để đến biên cương Nam Quốc, thuộc quyền quản hạt của Yến Đạt Vương. Mà điều thứ nhất trong tông phiên pháp lệ chính là hai vương không được gặp nhau. Hoài Nam Vương Triệu Anh xưa nay nổi tiếng tuân thủ quy củ, mọi việc không dám vượt qua lằn ranh nửa bước. Thỉnh thoảng con cháu vi phạm bị phạt, Hoài Nam Vương Ôn Văn nhã nhặn cũng chưa từng lên tiếng. Phúc họa khôn lường, Triệu Anh lại trở thành phiên vương đường vào kinh diện thánh nhiều nhất, bàn thượng hậu hĩnh. Hơn 10 ưng khuyển Bắc Lương lừng lẫy một thời vây chặt mấy cỗ xe ngựa. Trong số đó, Phạm Trấn Hải, kẻ từng một đao chém bay đầu trang chủ Cấm Sơn Trang, có Hàn Lao Sơn, xưa đệ đồng môn của võ đạo tông sư đời trước Thường Tiền Phương Tú, lại thêm độc nhãn long Dương Xuân Đình, toàn thân độc khí, được xưng tụng là khắc tinh của bọn cao thủ kim cương cảnh. 300 thiết kỵ trọng giáp tề tựu, tiếng vong ngựa rầm rập tựa sấm rền. Châu Mục Hùng Châu Diêu Bạch Phong cùng tất cả mọi người đều kính cẩn chắp tay hành lễ. Rèm xe rủ thấp, người bên trong không lộ diện, chỉ vọng ra một giọng nói khàn khàn: vào thành. Vậy mà tuyệt nhiên không một ai dám lộ ra dù chỉ một tia phận uất. Phải biết rằng Diêu Bạch Phong chính là lãnh tụ của sĩ tử Ba Châu Bắc Địa, cũng là người đứng đầu hào tộc Diêu Thị ở Hùng Châu. Năm xưa khi thủ phụ Trương Cự Độc còn giữ chức đại hoàng môn, đã nhiều lần đến thỉnh giáo học vấn của Diêu Châu Mục. Diêu Thị năm đời đều là đại gia lý học hàng đầu, được xưng tụng là Diêu Môn Ngũ Hùng, từ người khởi xướng kiến văn đức tính đến cách vật trí tri, rồi tức vật cùng lý, học vấn kế thừa một mạch. Diêu Thị cùng chung môn lý học của Thượng Âm Học Cung Phương Nam được xưng là song khôi phụ quốc, Nam Bắc cùng soi chiếu, luôn được các đời đế vương trọng dụng. Diêu Bạch Phong cả đời dốc sức đưa gia học thành quốc học, môn sinh khắp thiên hạ, địa vị siêu phàm là thế, nay lại phải cúi đầu trước cả võ phù trên xe ngựa, kể đến mặt cũng chẳng thèm lộ ra. Trách sao được các đại gia lý học thiếu cốt khí, 10 đại hào tộc cao môn trong thiên hạ đã bị tên nhân đồ này diệt trừ quá nửa, hỏi ai mà không sợ. Huống chi ông ta đã 60 tuổi còn nạp tiểu thiếp, sĩ tử Thanh Kiêu xem đó là giai thoại về đạo đức văn chương được hồng nhan tri kỷ, nhưng nhân đồ lại thẳng thừng mắng là già mà không đứng đắn. Diêu đại gia nghe xong dẫn đến mức đóng cửa không tiếp khách nửa năm, mãi khi được môn sinh cao đồ khuyên giải mới giảng học trở lại. Trong thành Ma Cô, Hoài Nam Vương Triệu Anh đi chân trần, tóc tai bù xù xõa xuống vai. Ông ta đuổi hết nô tỳ, một mình đứng trong tiểu tạ say khướt, miệng lẩm bẩm những lời điên dại. Xe đến gần cổng thành, Bắc Đường Vương, kẻ bị mắng là lão giả khốn kiếp, mới hơi còng lưng vén rèm, nghiêng đầu nhìn Diêu Bạch Phong đã luống tuổi hỏi: lão già không đứng đắn họ Diêu kia, Triệu Anh đâu rồi? Diêu Bạch Phong thân thể gầy gò, cưỡi ngựa đường xa đau hoài rã rời, bật đặc dị đáp: hồi bẩm vương gia, nghe tổ huấn của triều ta, Hoài Nam Vương không được tương kiến với ngài. Kẻ đó chính là Bắc Lương Vương Tử Kiêu. Lão híp mắt ồ lên một tiếng. Đoàn kỵ mã đi qua đại lộ trung tâm thành Ma Cô, mọi người đều quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu, chỉ có tiếng hô vang lên từng đợt không ngớt bên tai, khiến cho đám quan viên Diêu Bạch Phong tê dại cả da đầu. Cẩm Châu Thập Bát Lão Tự Doanh, Thanh Sơn Doanh, bộ tốt Chu Trấn tham kiến đại tướng quân, Liều Tây Thiên Quan Doanh, kỵ tốt Tống Cung tham kiến đại tướng quân, Tị Bà Doanh cung chủ cùng Đoàn Khang tham kiến đại tướng quân. Lúc này đám người Diêu Bạch Phong bất giác nhớ lại những câu cuối của bài Hoàng Hoàng Bắc Lương Trấn Linh Ca, khí thế quả thực kinh người. Tự kêu sinh đường vi nhân kiệt, tự kêu tử diệt tác quỷ hùng, cười đi phong đô chiêu cựu bộ, tinh kỳ bách vạn trảm diêm vương. Thành Sàm Long Vương dùng một sáo tre chặn ngang mặt sông, khiến cho thuyền nghiêng ngựa đổ, người đều rơi xuống nước. Nhất thời mặt sông huyền áo vô cùng, rất nhiều binh sĩ Phượng Tự Doanh không rảnh bơi lội, lại thêm đá ngầm lởm chởm bên dưới, chỉ trôi sụt vài lần là sắp chết đuối. Ninh Ngạc Mình một tay nhấc bổng giáp sĩ, tay kia kéo cả chiến mã. Con tuấn mã cao lớn toàn thân đen tuyền, cứ thế bị võ tướng Thiện dùng đại kích này nhấc bổng lên sàn thuyền, cứu được cả người lẫn ngựa. Hắn lập tức nhảy xuống nước, bắt tử thiết kích để di vật của nghĩa phụ. Nên Nga Mi dù có chết đuối cũng phải vớt lên cho bằng được. Bây giờ thanh niên áo xanh chèo thuyền tới, dùng sào tre dấy lên sóng lớn. Nếu khi đó trong tay hắn không có đại kích, cũng sẽ không đến nỗi đổi tên thích khách này kỳ quái được như ý. Từ Phượng Điền rút tú đồng đào ngay khi Ninh Nga Mi vừa phá nước trồi lên, chém gãy lan can thuyền lớn thành hơn 10 đoạn, lần lượt đá xuống dòng Yến Tử. Thân hình của y phiêu nhiên hạ xuống, đạp lên một đoạn lan can gỗ, cúi người tóm lên một giáp sĩ Bắc Lương rồi ném về phía thuyền lớn. Cùng lúc ấy, ba người Lữ Dương Thư cùng với Thanh Điểu tựa phi hồng đạp tuyết đạp xuống lòng sông, chỉ nhau cứu người cứu ngựa. Phu thuyền trên ba chiếc còn lại chỉ thấy bóng người lướt nhẹ trên mặt nước tựa chuồn chuồn điểm thủy, kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Vốn ngờ nam võ tốt qua sông này chỉ tinh nhuệ thường tình, nào ngờ lại ẩn giấu đông đảo cao thủ thần tiên, đặc biệt là vị công tử tuấn tú mặc bạch bào dắt tai ngọc kia, lưng đeo sòng đào tuyệt nhiên không phải để làm cảnh. Nếu vị thành sàm khách cưỡi thuyền con phiêu nhiên đến rồi tiêu sái đi là Yến Tử Giang Long Vương hóa thần thành, thì vị công tử này chính là Bạch Lòng Quá Giang, phong thái phiêu giật khôn tả. Từ Phượng Điền quay lại 4-5 lượt, một lần thở 6 lần hít vào, khí tức dây dài chẳng hề mệt mỏi. Chân của y đạp lên đoạn lan can bị đào tú đồng chém đứt, mắt nhìn về phía quỷ môn quan của động lĩnh sắp tới, trong lòng thoáng đau đầu. Người cửa rơi xuống nước đã được cứu gần hết, song vẫn còn hai người sắp va vào đá ngầm quỷ môn quan, không kịp ra tay cứu. Chèo thuyền đi sông xưa nay chẳng sợ sóng to gió lớn, chỉ sợ đá ngầm. Hai chiến mã Bắc Lương đâm mạnh vào đá, vang lên tiếng động lớn, máu tươi tóe ra nhuộm đỏ một vùng, rồi trong nháy mắt bị dòng nước cuốn đi sạch sẽ. Mũi chân của Từ Phượng Niên điểm nhẹ lên lan can, lướt về phía tảng đá ngầm rồi lại vút ra. Thêm một người sắp va vào đá, Từ Phượng Niên ngoảnh đầu nhìn lại. Ninh Nga Mi ở mũi thuyền vừa cứu được một đồng liêu, tay nắm chặt đại kích, ánh mắt tràn đầy lo âu. Từ Phượng Niên chợt nảy ra ý định, lớn tiếng hô: "Ninh Nga Mi, ném đại kích ra, trợ giúp ta một tay." Chân phải của Ninh Nga Mi lùi lại một bước, hét lớn một tiếng, phóng cây đại thiết kích nặng 80 cân lao thẳng về phía binh sĩ đang sắp chạm phải đá ngầm phía trước. Từ Phượng Niên chụp lấy đại kích, thuận thế bay đi. Và thời các ngàn cân treo sợi tóc, y liên tiếp tóm được khinh kỵ Phượng Tự Doanh đang chới với trong nước, ngay khi đại kích âm âm cắm phập vào đá ngầm. Từ Phượng Niên đặt khinh kỵ trong tay lên đá, thân hình lướt đi rồi lại vút trở lại, cuối cùng cứu được người khinh kỵ đuối nước sau cùng. Cả hai cùng ngồi lên tảng đá ngầm nhô lên khỏi mặt nước. Sông nước gầm réo bắn tung tóe, và đá hoa quý của Từ Phượng Niên ướt sũng. Ấn ký hình quả táo tàu giữa mì tầm rực rỡ huy hoàng. Khuyên kỳ Phượng Tự Doanh vừa từ cõi chết trở về hò sặc sụa, ngẩng đầu nhìn thấy Tử Điện Hạ, mặt không biểu cảm, ánh mắt thoáng vẻ mờ mịt. Mình được vị thế Tử Điện Hạ nổi danh Bắc Lương coi mạng người như cỏ rác cứu mạng ư? Thuyền lớn trôi tới, Ninh Nga Mi rút đại kích trên đá ngầm, kéo đồng liêu Bắc Lương lên. Từ Phượng Niên dìu giáp sĩ khinh kỵ đang thất hồn lạc phách nhảy lên mũi thuyền. Chính quý Phượng Tự Doanh viên mãnh, thần sắc phức tạp. Không chỉ có hắn, rất nhiều khinh kỵ đều ngây ra như phỗng. Từ Phượng Niên không để ý đến họ, chỉ dặn dò: "Ninh tướng quân, kiểm kê lại số lượng người ngựa, ai là mất chiến mã tự ghi tội, sau này lập công chuộc tội." Ninh Nga Mi chắp tay trầm giọng đáp: "Tuân mệnh." Ngay cả viên mãnh cũng đã bất giác cúi đầu, mà tướng nghe lệnh. Từ Phượng Điền ướt sũng đi vào khoang thuyền. Thanh Điều hầu hạ y thay bộ y phục khác, y nhíu mày nói: "May mà bái thư kiếm còn đỡ, đa phần đã nổi thôi. Nếu xuống đến quỷ môn quan phía dưới, lục nước cạn đã ngầm như rừng, thủy đạo lại càng chật hẹp hơn, e rằng rơi xuống nước mấy người đã thương vong bấy nhiêu. Nam tử áo xanh kia là thần thánh phương nào, một sao đã có thể đặt thuyền lớn, không thể chỉ dùng lực lượng như hổ để mà hình dung. Sau kinh càng đáng sợ hơn, cho thằng ẩn giấu kiếm thuật thượng thừa. Cô trên núi Thanh Thành đã cho ta một quyển tâm đắc kiếm pháp chuyên giảng giải cách phá giải Ngô gia khổ kiếm. Ta thêm một thức này của gã cầm sào tre, hơi giống với chiều thiên sơn của Ngô gia kiếm trùng. lẽ nào là kiếm quán Ngô Lục Đỉnh đời này? Thanh Điểm một tay giữ tóc, một tay cầm lược ngà, cẩn thận chải tóc cho Từ Phượng Niên, dịu dàng nói: "Khoan nói người đó có phải Ngô Lục Đỉnh hay không? Thủ pháp cứu người của công tử rất đẹp mắt. Trên thuyền bao gồm cả Ninh Nga Mi và Viên Mãnh vừa rồi đều lớn tiếng cổ vũ công tử. Đặc biệt là lần cầm kích bay đi, ngay cả đô tỳ cũng phải tán thưởng đấy." Từ Phượng Niên cúi đầu nhìn lòng bàn tay ửng đỏ, tự diễu: "Sánh với một sao lật thuyền đạo hạnh của ta còn kém xa. Trừ phi lão kiếm thần Lý Thuần Cương chịu ra tay, mà không chẳng ai ngăn được kẻ có thể là Ngô Lục Đỉnh kia. Chỉ có thể trơ mắt nhìn gã cưỡi thuyền đi mất, thật tức chết ta. Nhưng nói thật, một chiêu này bất kể có phải là thiên sơn của kiếm trùng hay không, nhờ có tâm đắc cảm ngộ 40 năm luyện kiếm của cô làm ngọc quý đi trước, lại thêm gã cưỡi trâu trên núi võ đàng truyền thụ bộ quyền pháp. Trong đó có câu khẩu quyết: sơn trọng tùy tha trọng, ngã sĩ nhất lưỡng bát vạn cân. Thật là trùng hợp. Cho nên vừa rồi ta xem mà có phần thông suốt. Đấy đúng là chuyện tốt. Quả nhiên ta phải tranh thủ thời gian để được tiền đường luyện đao cùng ta rồi." Sau khi trải qua kiếp nạn, hẻm núi Đồng Lĩnh càng lộ rõ vẻ kỳ vĩ. Núi non sừng sững, đá lạ lởm chởm, lòng sông thu hẹp quanh co, khí thế vô cùng hùng tráng. Giữa dòng chỉ còn lại ba chiếc thuyền đối đuôi nhau lướt qua bãi đá ngầm, cảnh tượng kinh tâm động phách. Từ Phượng Điền đứng ở mũi thuyền, hai con đấu quỷ đang đô đùa dưới chân y. Lão già áo cừu không biết đã đến sau lưng Từ Phượng Niên từ lúc nào, cười hì hì nói: "Tiểu tử, người nắm bắt lòng người cũng khá lắm. Nếu lão phu không biết tên kiếm sĩ áo xanh kia chẳng phải người của ngươi, e là cũng nghi ngờ chuyện này do người cố tình sắp đặt." Từ Phượng Niên bực bội đáp: "Ta không có bản lĩnh lớn như vậy đâu." Lão hỏi dồn: "Quả nhiên hắn dùng kiếm?" Kiếm thần thế hệ trước gật gù: "Dùng kiếm hay không, lão phu lẽ nào không biết? Người bước ra từ Ngô gia kiếm trùng luôn mang theo thứ mùi mục nát đặc trưng của khổ kiếm. Chỉ là tên kiếm sĩ trẻ tuổi này đã chọn con đường kiếm đạo mà Ngô gia kiếm trùng không muốn đi. Thành tựu tương lai sẽ cao hơn mấy đời kiếm khôi trước. Nhưng với điều kiện, hắn phải vượt qua hai ải Đông Việt kiếm trì và Đặng Thái A. Qua được rồi, từ chỉ huyền nhập thiên tượng sẽ không khó. Qua không được, khổ kiếm vẫn hoàn toàn là khổ kiếm. Chiều thiêu sơn kia thế nào? Bị dọa sợ rồi à? Hay là để lão phù dạy người chiêu đào hải? Người đào hải thành khôn đao ở bên không biết sao? Cho lão phù mượn một thanh đi. Mượn rồi lão phù lập tức cho người thấy cảnh tượng một kiếm khiến đại giang chảy ngược. Từ Phượng Niên cười lạnh: "Đừng có hòng." Lão già ngoái tai bĩu môi: "Nhạt gan như vậy làm sao thành đại sự?" Từ Phượng Niên lẩm bẩm một mình: "Cú chống sao này của Ngô Lục Đỉnh là có ý đồ gì?" Lý Thuần Cương mất kiên nhẫn: "Tiểu tử nhà ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Hành tẩu giang hồ chẳng phải là để tranh chút danh tiếng thôi sao? Nếu không vương tiên tri việc gì phải tự xưng thiên hạ đệ nhị? Đặng Thái A cầm cành đào trêu đùa yêu ma quỷ quái làm gì? Có danh tiếng rồi thì khi đối chiến với người khác mới danh chính ngôn thuận. Bằng không ai thèm để ý đến một kẻ vô danh tiểu tốt. Lão phu thời trẻ bất kể đối đầu với ai cũng đều chém như chém dừa thái rau. Đó chẳng phải là hành động theo cảm tính, muốn tranh một hơi thở sao? Sau này lớn tuổi mới bớt đi tâm tư tranh cường háo thắng. Tề Huyền Trinh, lão đạo sĩ mũi trầu đó thật sự đáng ghét. Cùng hắn luận bàn kiếm đạo, hại tâm cảnh lão phu đại loạn. Không chỉ không thể đặt một chân vào cảnh giới lục địa thần tiên, mà ngay cả thiên tượng cảnh cũng suýt không giữ được. Bị người ta chém đứt một tay, bị trấn áp dưới thính triều đình. Mãi sau này trong họa có phúc mới trở lại thiên tượng. Tiểu tử, sau này đối với lão phù khách khí một chút, cao nhân thiên tượng cảnh đếm hết trên đời chỉ có trên đầu ngón tay thôi. Từ Phương Niên duỗi tay đón con ưng trắng, thảo ông rút, rút mật thư ra xem, vẻ mặt thoáng chút kinh ngạc. Lý lão đầu vừa mới khoe mình là cao thủ thiên tượng hiếm có, lúc này đã chẳng còn chút phong thái cao nhân nào, nghiêng đầu nhìn trộm. Từ Phương Niên cũng không so đò với lão. Lý Thuần Cường sững sờ, tôi tặc lưỡi: "Vương Trọng Lâu ném cho ngươi đại hoàng đình là chuyện làm ăn lỗ vốn hại đến tính mạng. Lão phu đã sớm luyện được, chỉ là vị tân trưởng giáo tên Hồng Tẩy Tượng kia ngay cả hai cảnh giới kim cương và chỉ huyền cũng chẳng thèm để vào mắt, một bước đã lên thẳng thiên tượng cảnh rồi ư? Tiểu tử, ngươi đừng có vòng vo với lão phu. Nói thật đi, chuyện này có đáng tin không? Từ Phượng Niên cảm khái, nếu là người khác, còn đánh chết ta cũng không tin. Nhưng là gã cưỡi trâu kia thì ta lại tin. Lý Thuần Cương nhìn ra mặt sông, thần sắc hoảng hốt. Đây chẳng phải là chuyện Tề Huyền Trinh đã làm năm đó sao? 20 năm tù vì không hề tiến triển, vừa đốn ngộ là thiên tượng. Thêm 10 năm nữa chính là lục địa thần tiên rồi. Từ Phượng Điền ném bật thư xuống sông, cười bà nói. Mặc kệ là thiên tượng hay lục địa thần tiên, ta cứ luyện đao của ta. Lão đầu xoa thái dương châm trọng. Luyện đao? Chừng nói đến việc tiểu trưởng giáo võ đăng kia một bước nhập thiên tượng. Chỉ riêng cú chống xảo gánh núi của Ngô Lục Đỉnh trước mắt, người có so được không? Ngươi còn tâm tư luyện đao? Luyện cái rắm. Với tốc độ tu hành này của ngươi, cả đời cũng chỉ có thể hít bụi xào bồng đám thiên tài trác tuyệt đấy thôi. Tên là con trai của nhân đồ và vương phi, người không thấy mất mặt hả? Từ Phượng Niên bình tĩnh cười đáp. Có gì mà mất mặt, chỉ cần đao là đao trong tay mình. Dù có luyện thành một mớ hỗn độn thì chỉ cần đã dốc sức cũng chẳng có gì phải oán thán. Từ Kiêu đâu phải là cao thủ võ đạo hàng đầu, chẳng phải vẫn gây dựng được cơ nghiệp này sao? Nhị tỷ giận ta luyện đao là vì sợ ta tẩu hỏa nhập ma, sợ ta vì luyện đao mà ngay cả nhà cũng không cần. Nhưng có những chuyện không phải cứ bàn xuông trên giấy là có thể định được giang sơn. Tượng Âm Học Cung chính là ví dụ tốt nhất. Miệng lưỡi lanh lẹ chỉ có thể dùng trong cuộc đấu sức giữa bậc trí giả. Một khi đụng phải kẻ thất phù lỗ mãng thì vẫn phải dùng nắm đấm và đao kiếm để nói chuyện. Người có học vấn trong thiên hạ vốn đã ít, người có đại học vấn lại càng ít hơn. Lão kiếm thần mỉm cười tủm tỉm. Có vài đạo lý mà lão phu không thích ở đám nho sĩ chỉ biết khua môi múa mép. Năm xưa Tề Huyền Trinh cũng mắc cái tật xấu này. Hiểm đội, hắn là một quái thai ngoại lệ, vừa có thể giảng lý đến mức thiên hòa loạn trụy, lại vừa có thể trảm yêu trừ ma, xứng danh vệ đạo chân nhân. Nếu không có chút bản lĩnh ấy, ai lại chịu nghe hắn giảng đại đạo lý? Trên mu bàn tay của Tử Phượng Niên, hai con ấu quỷ bướng bỉnh đã chạy mệt, đang nằm ngủ gật. Tử Phượng Niên cúi người ngồi xổm, đưa tay vuốt ve hai con vật nhỏ. Lão kiếm thần chợt im bặt. Tử Phượng Niên đứng dậy, hai con ấu quỷ cũng bị đánh thức, tiếp tục vui vẻ nhảy nhót nơi mũi thuyền. Y tò mò hỏi, lão tiền bối, người thực sự có thể phi kiếm sao? Lão già vẫn ngẩng đầu nhìn vách đá không đáp lời. Cuối động lĩnh là hai vách đá dựng đứng như rào cắt, cách nhau chưa đầy 10 trượng, tưởng như cổng thành, chỉ vừa đủ một con thuyền đi qua. Đó chính là quỷ môn quan cuối cùng. Trên vách đá khắc 4 chữ lớn quỷ khốc hùng quan, do đại trần nhân Lữ Động Huyền của đối võ đang cưỡi hạc phi thăng dùng tiên kiếm khắc nên. Nhắc đến cũng thú vị, Lữ Động Huyền được xưng tụng là đan kiếm thì tam tiên, không chỉ kiếm đạo xuất thần nhập hóa, danh chấn lục địa kiếm tiên, mà còn tinh thông luyện đan, thơ tử ca phú lưu truyền hậu thế rất nhiều. Nhưng bút tích thì chỉ để lại vỏn vẹn 8 chữ. Ngoài quỷ khốc hùng quan chính là huyền võ đường hưng, tất cả đều lấy kiếm làm bút. Ra khỏi quỷ môn quan, tầm nhìn bỗng chốc quang đãng. Yến Tử Giang, Thục Giang, Thường Lằn Giang, 3 con sông hợp dòng làm một. Nơi này từng là chiến trường thời Xuân Thu Tam Quốc. Từ xưa đã có đất dụng võ đổi danh của vô số anh hùng hào kiệt. Dòng nước từ xiết chuyển sang êm, mặt sông từ hẹp hóa rộng, phảng phất như cách biệt một đời. Từ âm gian rời xuống dương gian, khiến lòng người khoan khoái. Từ Phượng Điền thấy lão Lý Đầu quanh năm khoác chiếc áo da cửu hôi hám. Sau khi ra khỏi quỷ môn quan, vẫn ngoái đầu nhìn 4 chữ quỷ khốc hùng quan trên vách đá. Thần sắc có phần ảm đạm. Vị kiếm thần thế hệ trước của giang hồ, những lúc không ngoái chân ngoái mũi lấy rái tai, mà đặc biệt là dáng vẻ dừng chân ngưng thần lúc này, mới khiến cho Tử Phượng Điên nhớ rõ lão chính là Lý Thuần Cương. Cho dù bội kiếm bị bẻ gãy, cánh tay bị chặt đứt, lão vẫn là tiên nhân từng một mình đứng đầu kiếm đạo. Chỉ nghe ông lão lẩm bẩm nói, thời trẻ lão phu đã làm rất nhiều chuyện hoang đường. 16 tuổi nhập kim cương, 19 tuổi nhập chỉ huyền, 24 tuổi đã đạt đến thiên tượng, được các tụng là kiếm tiên đại tài 500 năm mới gặp. Vừa xuất đạo, đã trước sự chứng kiến của hàng vạn người xem triều, đạp lên ngọn triều Quảng Lăng mà qua sông, 24 tuổi đến Đông Việt kiếm trì thách đấu Mai Hoa kiếm tông Ngô Sĩ, xỉ nhục vị tiền bối đó đến cùng cực, hai người ta phải tự vẫn. 36 tuổi tự xưng thiên hạ vô địch, lớn tiếng tuyên bố tứ đại tông sư ngoại trừ ta ra đều là phường danh hão. Cho dù là Vương Tú, Lục Bao của Phong Đô và phủ tướng Hồng Giáp ba người liên thủ cũng chỉ là chuyện bột kiếm của ta. Sau này ta không thua họ, lại thua dưới tay hậu bối Vương Tiên Tri. Lão dừng một chút, giọng nói trầm xuống. Nàng rời Phong Đô tìm ta, nữ nhân ngốc nghếch ấy cố ý để ta một kiếm đâm thủng lồng ngực. Ta tự cho rằng địch thủ trong thiên hạ một kiếm là hạ gục, nữ tử trong thiên hạ một ngón tay là câu được. Đến cuối cùng mới biết thế nào là đau lòng. Cái gọi là đau lòng chính là ngươi làm tổn thương người khác, mà người bị thương lại là chính mình. Để cứu nàng, ta lên Long Hổ Sơn cầu xin Tề Huyền Trinh ban cho tục mệnh kim đan, nhưng còn chưa đến Trảm Ma Đài nàng đã chết. Lúc lâm chung, nàng nói nàng không muốn sống, nàng muốn chết trong vòng tay của ta. Nếu sống lại sẽ là người dưng, nàng không cam lòng chuyện ấy. Ta ngay cả lúc đó vẫn không còn can đảm nói ra. Không có nàng, một kiếm, hai kiếm, trăm kiếm, ngàn phản kiếm thì có nghĩa lý gì? Ánh mắt của lão già trở nên xa xăm. Quỷ môn quan này là nơi ta và nàng lần đầu gặp gỡ. Lúc đó ta đã có thể phi kiếm, còn nàng chỉ là một nha đầu ngốc chưa từng tập võ. Sau này nàng làm sao trở thành Lục Bào của Phong Đô? Vì sao lại trở thành Lục Bào của Phong Đô? Ta đều không biết. Chỉ biết đời này không thể gặp lại nữa. Vinh nhục các loại, chìm nổi bao chuyện. Một thuyền xuôi dòng, tựa mây khói thoảng qua. Ta thích Khương nhà đầu, chính là vì thương cho nàng của năm đó. Lên đỉnh Liên Hoa, xuống Trảm Ma Đài. Ta từ chỗ Tề Huyền Trinh biết được, nàng là con gái của kẻ thù ta. Nàng đã bất hạnh gặp phải ta, giết không được ta, liền nghĩ chết trong tay ta mới tốt. Khổ nhất là tương tư, xa nhất là âm dương. Từ Vương Niên trầm mặc, không còn lời nào để nói. Những sự tích về kiếm thần Lý Thuần Cương lừng lẫy năm nào, trải qua 40 năm mưa gió, đã dần trở nên mơ hồ. Tề Huyền Trinh đã sớm bạch nhật phi thăng. Vương Tiên Tri ở Võ Đế Thành chưa từng bước ra khỏi Đông Hải. Lục Bào của Phong Đô đã chết. Phụ tướng Hồng Giáp dường như cũng đã luyện thành khôi lỗi. Kẻ may mắn được tận mắt chứng kiến phong thái kiếm thần thế hệ trước, nay dù còn sống cũng đa phần đã là những lão già tuổi ngoài lục tuần. Đúng như lời kiếm tiên Lữ Tổ từng nói, ngủ đến canh hai canh ba, mọi vinh hoa đều thành ảo ảnh. Đi chuyện trăm năm sau, bất kể già trẻ cũng chỉ là người xưa. Lý Thuần Cương tự diễu, lão phu thời trẻ một lòng muốn trở thành Lữ Tổ. Điểm này giống hệt Tề Huyền Trinh. Chỉ có điều thứ lão phu xem trọng là kiếm của Lữ Tổ, còn Tề Huyền Trinh là cầu đạo của ngài. Cho nên lão phu thích thủ đoạn phi kiếm lấy đầu người, kết quả lại bị Tề Huyền Trinh mắng cho một trận. Lão đạo sĩ bối trầu đó ngồi trên Trảm Ma Đài nói cái gì mà hai người giao đấu, trên chém cổ, dưới cắt gan phổi, đầu kiếm giết người hay phi kiếm ngàn dặm thì đã sao? Đó chỉ là hạ thừa kiếm của thứ dân. Tiểu kỹ mạt tiết, không khác gì trò trọi gà. Kẻ thắng người là có sức, kẻ thắng mình mới là đắc đạo. Người nghe xem, khẩu khí này có phải quá lớn lối không? Lục đoàn lão phu lòng nguội dạ lạnh, cam tâm tình nguyện nhận thua, lại thêm tận mắt thấy gã vừa là địch vừa là bạn ấy bạch nhật phi thăng. Thật sự không còn lời nào để nói. Khi ấy ta cứ ngỡ mình đã thực sự sai lầm. Tề Huyền Trinh ngộ được đạo trường sinh, mỗi bước đi đều sinh ra hoa sen. Tu vi của lão phù khi ấy vốn một chân ở thiên tượng, một chân sắp bước vào lục địa thần tiên cảnh, vậy mà lại bị bỏ xa ngàn dặm. Sau khi xuống núi, lại bị người ta chém mất một tay, rớt xuống chỉ huyền cảnh, không còn dám buông lời ngông cuồng, có giao long ở đâu thì chém giao long ở đó nữa. Chỉ là những năm này ẩn nhẫn dưới tiếng triều đình, lão phù minh ngộ ra một đạo lý đơn giản hơn. Tề Huyền Trinh đang hoạt động đó, cố ý lừa ta. Từ Phượng Niên khẽ thở dài, thuyền lân đã tiến vào lòng sông rộng, không còn tròng trành như trước. Những năm xưa đi thuyền đến đây, chủ tớ hai người, y và lão hoàng, đều được mở rộng tầm mắt. Hồi lâu sau, lão kiếm thần mới hoàn hồn, định quay người trở vào khoang, thì thấy Khương Đê vốn say sóng nôn mửa suốt dọc đường, đang vịn lan can bước ra. Sắc mặt của nàng tuy vẫn tái nhợt, nhưng đã tốt hơn nhiều khi ở bãi Thử Kiếm hay Động Lĩnh Quan. Ngẫm lại lần đầu Từ Phượng Liên đi thuyền cũng sống dở chết dở, bộ răng chật vật của hai người quả thực kẻ tám lạng người nửa cân. Thanh Điểu từ nóc thuyền tầng hai nhẹ nhàng đáp xuống khẽ bẩm báo: Điện hạ, kẻ lật thuyền lớn kia đang ở giữa sông chở chúng ta. Quả nhiên thuyền lớn tiến dần về phía trước, thấp thoáng bóng vị khách áo xanh, một thuyền một sào. Ngô Lục Đình này quả thực đã ăn gan hổ mật gấu, một sào khiêu khích chưa đủ, lẽ nào hắn còn muốn bồi thêm ba sào lật hết thuyền mới chịu thôi. Từ Phượng Liên mở to mắt nhìn về phía gã Ngô già kiếm quán đang ngày càng hiện rõ. Tướng mạo của gã kiếm sĩ trẻ tuổi này không có gì đặc biệt, gương mặt cứng nhắc, vừa nhìn đã biết là kẻ tính tình cô độc, không gần nhân tình. Kiếm trùng khô hiếm xưa này vốn là như vậy, kiếm sĩ hậu bối xuất sơn rèn luyện bắt buộc phải thắng một vị lão tổ tông trong gia tộc, trận chiến bất luận sinh tử. Ngô Lục Đình thân hình thon dài, hôm nay không mang kiếm, chỉ vác cây sáo trúc màu đen trên vai, hai tay gác lên đầy ngạo nghễ, tư thế ngày quả thực kiêu ngạo đến cực độ. Khương Đệ cố nén cảm giác buồn nôn khó chịu, ngay cả nàng cũng nhìn thấy tên thích khách to gan lớn mật trên chiếc thuyền phủ Chu Giang Sơn kia. Đám phù thuyền đều đồn đại người này là Long Vương gia, nhưng nàng không tin. Nàng quay đầu nhíu mày nhìn Từ Phượng Liên, yếu ớt hỏi: Người không đánh lại kẻ này à? Từ Phượng Liên bật cười lắc đầu: Đương nhiên là không đánh lại rồi. Khương Đế cười lạnh: Vậy ngươi luyện đao để làm gì? Từ Phượng Liên cười ha hả: Ta không biết, nhưng ngươi có thể hỏi Lý lão tiền bối xem, có phải ngay ngày đầu tiên luyện kiếm, ông ấy đã biết mình sẽ trở thành kiếm thần hay không? Nào ngờ Lý lão đầu đám phán: Lão phủ biết. Từ Phượng Liên trợn trắng mắt, trong khi tâm trạng Khương Đế lại tốt lên thấy rõ. Nàng mỉm cười, hai má bất giác hiện ra đôi lúm đồng tiền duyên dáng. Từ Phượng Liên cười nói: Đẹp lắm. Khương Đế lập tức nghiêm mặt. Từ Phượng Liên cười cợt nhả: Tiểu đệ nhân, nào, cười thêm cái nữa đi. Ngươi cười rồi ta sẽ xách đao sông lên giết tên kiếm sĩ nhất đẳng đương thời kia, dù biết rõ là không địch lại. Cuộc mua bán này quá hời, nó không chừng bản thế tử một đi không trở lại. Nếu lão kiếm thần ra tay cứu ta, người cứ nước mắt nước mũi mà níu kéo, như vậy có thể đảm bảo 10 phần chắc chắn ta sẽ tử chiến trên sông. Sao nào, cười một cái đi. Khương Đề say sóng đến mức đầu óc quay cuồng, chỉ hận không thể nhảy ùm xuống sông cho xong chuyện. Hận thấu xương vị thế tử điện hạ cứ nhất quyết đòi đi thuyền xuôi dòng. Nàng vắt óc toàn tính về cuộc giao dịch, rốt cuộc vẫn không chịu nổi sự dỗ dỗ của Từ Phượng Liên, đành khổ sở nặn ra một nụ cười cứng đờ mà bản thân cho là hoàn hảo nhất. Từ Phượng Liên lập tức cười mắng nụ cười kia quá xấu, chẳng chút thành ý, bản thế tử tuyệt đối không làm ăn lỗ vốn. Khương Đế bất đắc dĩ đổi mấy kiểu cười, nhưng chẳng kiểu nào vừa ý y. Từ Phượng Liên cố tình thở dài, bảo rằng xem ra cuộc giao dịch này không thành rồi. Dù sao trên thuyền cũng đầy cao thủ, y không tin không đánh gục được tên khốn đang một mình tìm đến chỗ chết kia. Cho dù là Long Vương gia thì cũng phải lột da rút gân. Khương Đế cười đến mặt mày cứng đờ, kết quả lại thấy vị thế tử điện hạ vừa sợ chết vừa gian xảo kia đang cười trộm. Nàng tức tối xông lên định liều mạng với y. Từ Phượng Liên liền dọa: Định cắn ta, cẩn thận ta thả kim cương bổ tát ra cắn người đấy. Tiểu đệ nhân vốn nhát gan lập tức không dám tiến lên nữa, chỉ biết trừng mắt hy vọng dùng ánh mắt lăng trì Từ Phượng Liên. Từ Phượng Liên ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng cười xong y liền nghiêm mặt xoay người, lần đầu tiên trong đời dùng cả hai tay cầm đao, chuẩn bị lướt khỏi thuyền lớn quyết chiến một trận với cả Ngô Lục Đình vác cần câu kia. Mũi chân của Từ Phượng Liên vừa nhún định lao ra khỏi mũi thuyền, lão kiếm thần nãy giờ vẫn đứng xem hai kẻ trẻ tuổi đùa giỡn, bèn phất tay áo kéo giật Từ Phượng Liên lại, khiến cho thế tử điện hạ ngã phịch mông xuống ván thuyền trông vô cùng tức cười. Khương Đế cuối cùng cũng mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt của lão kiếm thần thoáng vẻ hoài niệm, nhìn Từ tiểu tử đang bực bội rồi lại nhìn sang Khương nha đầu đang cười rạng rỡ. Năm đó tình cờ gặp gỡ trên sông, hắn ngự kiếm lướt ngang ngầm thơ mà qua, nàng cũng tựa vào lan can thuyền nở một nụ cười y hệt như thế. Năm ấy chính là thời khắc Lý Thuần Cương, thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi và chói lọi nhất, đang ở đỉnh cao đắc ý. Đó cũng là độ tuổi ngây thơ trong sáng nhất của nữ tử si tình kia. lướt qua nhau. Hắn chỉ cầu tiên kiếm đại đạo chẳng hề vương vấn, nàng lại ngốc nghếch nhớ thương cả một đời. Lão kiếm thần thầm nhẩm lại bài thơ năm đó: ta rèn 3000 kiếm, một ngày mở hộp trồng ngâm, khí khái trong tay băng 3 thước, thần lý trên đá tựa mãng xả. Lão kiếm thần được cánh tay độc nhất ra, khẽ nói: Từ Phượng Niên, cho lão phù mượn kiếm một cái đi, chỉ một kiếm mà thôi. Từ Phượng Niên ngẩn người, Lý Thuần Cương thì thầm: nợ một kiếm. Từ Phượng Niên nghiến răng, rút tú đồng ra ném mạnh về phía mặt sông, như muốn ném cho bóng áo xanh trên chiếc thuyền nhỏ cách đó 100 trượng. Lão kiếm thần quay sang Khương Nê nhìn nàng lần cuối. Ngày trước từng bảo tiểu nê nhân trong miệng Từ tiểu tử trông giống Mắc Lương Vương Phi, nhưng thực ra không phản vậy, nàng càng giống cô gái mặc áo lụa xanh năm nào hơn. Lý Thuần Cương cười một tiếng, nụ cười chỉ còn lại vẻ tang thương. Lão lùi ngược ra khỏi mũi thuyền, ngẩng đầu cười lớn hào sảng: cô bé áo xanh, hãy xem một kiếm này của Lý Thuần Cương ta. Mày ngang mắt dọc, tiếng như sấm giữa Yến Tử Giang, ác chiến rào béo, rút kiếm lên không một kiếm đi, canh một tử giã canh hai về. Quay lưng về phía thành sàm kiếm khách trên thuyền con và thanh đao tú đông kia, không còn thần binh mộc mã ngưu, càng không còn vẻ ngọc thụ lâm phong thời trẻ tuổi. Ông lão độc thủ nắm lấy thanh tú đông vốn chẳng phải là kiếm, xoay người, lão chỉ tung ra một chiêu, một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ. Tề Huyền Trinh bảo ta lấy kiếm lực chứng đạo, không bằng thiên đạo, đã đi sai đại đạo, ngươi lại bảo chỉ một kiếm là đủ rồi. Lý Thuần Cương ta cần gì thiên đạo, một kiếm là đủ rồi. Ban đầu chẳng ai thấy được phong thái của kiếm chiêu ấy, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, mặt sông vẫn tĩnh lặng như tờ. Nhưng lòng vương áo xanh kia lại chẳng mang đến thuyền nhỏ, vội vã bắn người tháo chạy. Ngày tức khắc, đại giang bị bổ toạc một đường dài đến 200 trượng. Một kiếm của lục địa kiếm tiên trong truyền thuyết bực này, nếu thế gian thật có giao long, ắt cũng bị chém chết tại chỗ. Nói là canh một tử giã, canh hai về, một kiếm với thế bổ sông chém rồng đi rồi lại về, thực ra đâu cần đến một canh giờ. Lý lão đầu vô cớ tung ra một kiếm phá thiên tượng, dường như có dấu hiệu quay về cảnh giới võ đạo đỉnh cao, nhưng lại chẳng hề tỏ ra vui mừng. Lão phiêu diêu trở lại mũi thuyền, ném tú đông trả cho Tử Phượng Niên, ánh mắt xa xăm nhìn đại giang và vách đá, tự như đã gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Lão cười khổ một tiếng rồi lẳng lặng đi vào khoang thuyền. Lữ Tiền Đường, người quen dùng giọng kiếm truyện triều, chứng kiến một chiêu này liền ngẩn ngơ. Cuối cùng hắn cũng nhớ lại hình ảnh vị tiền bối Tiêu Dao đạp sóng trên sông Quảng Lăng năm xưa. Chẳng nói đến kiếm khách đang độ tráng niên như Lữ Tiền Đường, ngay cả Ngụy Thúc Dương, kẻ đã bỏ kiếm tu đạo nhiều năm, cũng râu tóc dựng ngược. Thời đó có người trẻ tuổi nào không khao khát học theo vẻ tiêu sái cầm kiếm hành tẩu giang hồ của Lý Kiếm Thần? Nặng thay à, đúng là kiếm thần mới, nhưng để chấn nhiếp nhân tâm, khiến người đời tâm phục khẩu phục như Lý Thuần Cương thì còn kém xa. Nặng thay à mang nét nửa tiên nửa yêu, tựa nhân vật trên trời cách mặt đất vạn dặm. Sau khi xuất đạo, hắn ra tay rất ít, chỉ ra đấu với vài người như là Vương Tiên Tri, Tào Quan Tử, thi thoảng mới truyền ra vài tin tức rời rạc để người đời nghiền ngẫm. Còn Lý Kiếm Thần của thế hệ trước lại dùng từng đường kiếm chém ra thanh danh ngập trời. Nhất là những vướng mắc yêu hận với các nữ tử càng khiến vô số hậu bối mộng tưởng. Lão đạo sĩ Cửu Đấu Mễ Ngụy Túc Dương vẫn nhớ rõ thời đỉnh cao võ đạo của Lý Thuần Cương. Còn nữ nhi thần ái bộ trong phong thái xuất thần của ông ta đã làm vô số bài thơ si tình, các người Lý Thuần Cương phi kiếm phá tan đỉnh Trung Nam đệ nhất, khen thanh xả trong tay áo ông ta đảm khí ngút trời, vị bà thước thành phong của ông ta như Lữ Tổ thay trời hành đạo, bất bình thay cho người đời. Tất cả đều đã qua, nàng sớm tàn phai nhan sắc, hồng nhan bạc đầu, người thân nơi nấm mộ cô quạnh. Trước khi chết chẳng quên dặn hậu nhân đốt hết tập thơ. Giang hồ có Lý Kiếm Thần năm ấy có vô số bóng hồng như nàng, tựa như nhược thủy 3000, nhưng tuyệt nhiên không thấy ông múc lấy một gáo. Giang hồ năm đó biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu chuyện, cũng giống như các nàng, phong hoa chẳng còn. Từ tu trước này trời không sợ, đất không sợ, giờ chóp mũi cũng rịn mồ hôi. Nhìn mặt sông dần khép lại, thân thuyền hết trao đảo rồi. Nàng quay sang Lữ Tiền Đường bên cạnh, run giọng hỏi: lão đầu này quả thực là tiền bối có thể so tài cao thấp với tề tiên nhân sao? Dù Tề Huyền Trinh đã đăng tiên mấy chục năm, dù không phải đạo sĩ Long Hổ Sơn, nhưng hậu nhân nhắc đến đều không dám gọi thẳng tên, nhất loạt tôn xưng là Tề Tiên Nhân. Đó chính là thực lực trên cả cảnh giới thiên tượng. Lữ Tiền Đường bị một kiếm kia chấn cho hồn phách gần như tan tác, trầm giọng đáp: người vẫn chưa biết ông ta là ai à? Thư Tù tuy đã gần 30, nhưng không biết do tinh thông mỹ thuật hay thiên tính mà vẫn còn nét ngây thơ thiếu nữ. Nàng quen thói nũng nịu, bĩu môi nói: ta làm sao mà biết được, lão tiền bối chẳng lẽ là Đặng Thái A? Lữ Tiền Đường đang bực bội vì đường kiếm kia quá huyền diệu, bản thân chẳng nhìn ra chút manh mối nào. Vị kiếm khách Đông Việt này vốn không ưa điệu bộ làm màu của Thư Tu, giọng điệu liền trở nên nặng nề. Đúng là kẻ nam man, chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thư Tu đưa tay vuốt lọn tóc mai, nghiêng đầu cười duyên dáng: ôi chà, Đông Việt thì không phải đất man gì sao? Lão tiền bối kia lợi hại như vậy, có thể khiến lữ kiếm thần của chúng ta coi trọng đến thế à? Lữ Tiền Đường âm trầm quay đầu: mình mà là kiếm thần cái nỗi gì? À, đàn bà từ Nam Cương Man Di này thật sự muốn nếm thử sự sắc bén của Xích Hà kiếm sao? Quỷ Thúc Dương đứng cạnh chỉ lắc đầu, không lên tiếng khuyên can, đi thẳng về phía Thế Tử Điện Hạ. Từ Phượng Liên ngồi ở mũi thuyền đã cởi song đao đặt sang một bên, đưa tay trêu đùa Kim Cương và Bồ Tát. Lực của hai tiểu gia hỏa này trời sinh có gai ngược, chỉ cần liếm nhẹ là để lại trên tay một loạt vết xước chỉ chít. Từ Phượng Liên chịu không nổi sự dày vò không dứt của cặp tỷ đệ này, bị thương nhẹ thì không nói, ông tay áo lụa trắng ngà sớm đã rách thành từng mảnh. Y cầm lấy Xuân Lôi đao để ấu quỳ Kim Cương dùng bốn vuốt ôm lấy treo lơ lửng, có thể thấy con hùng quỳ này hoạt bát hơn hẳn. Quỷ Thục Dương không thể đứng nói chuyện với Thế Tử Điện Hạ đang ngồi, bèn khoanh chân ngồi xuống, vô cùng cảm khái: Điện Hạ, lão đạo già cả may mắn được đọc thanh đồng khế của Võ Đăng, hôm nay lại được chứng kiến bản lĩnh thông thiên trảm giang 200 trượng của Lý lão kiếm thần, đời này chết không hối tiếc. Từ Phượng Liên cười hỏi: Ngụy già già, người nói cho ta nghe, một kiếm này của Lý lão đầu là chỉ huyền hay là thiên tượng? Ngụy Thúc Dương lắc đầu: e rằng ta chạm tới dư vị của lục địa thần tiên, lão đạo thật sự không dám vọng ngôn về Lý lão kiếm thần. Từ Phượng Liên tựa lưng vào vách gỗ cười nói: một kiếm này chẳng phải phá được mấy trăm lớp giáp hay sao? Nếu hai quân đối lũy, có bà bốn vị Lý lão đầu tiên phong hãm trận, trận này còn đánh thế nào được nữa? Ngụy Thúc Dương mỉm cười: điện hạ thử hỏi trăm năm giang hồ xuất hiện được mấy người như Lý kiếm thần, lại có mấy cao thủ chỉ huyên thiên tượng chịu được quân pháp ràng buộc, thần hãm trong quân ngũ vốn không thích hợp cho việc tu hành. Từ Phượng Liên gật đầu: quả thế, ai có thể sai khiến Vương Tiên Tri, Đặng Thái A đi xung phong hãm trận chứ? Thời Xuân Thu Chiến Quốc, chỉ nghe nói vị hoàng thúc Tây Thủ kia kiếm thuật siêu quần, không tiếc thân mình cự địch, một hơi chém giết 600 thiết kỵ, nhưng cuối cùng cũng có lòng chống lại kỵ binh tinh nhuệ nối gót chết dưới mưa tên. Giang hồ của võ phu cũng như con sông Yến Tử lúc trước, đầy nước đá ngầm lởm chởm, mặt nước non xanh đùa sắc, không ai cản ai trỗi dậy. Ai có thể đạt đến tầm cao không thể với tới như Lữ Động Huyền, đó lại càng là bản lĩnh. Còn quân ngũ vốn chỉ là lo việc chinh chiến lại trở thành vùng nước rộng lớn nơi chúng ta đang ở. Trăm sông vạn suối đều đổ về đây. Trừ phi là bậc danh tướng quốc chiến như là Tử Kiêu, tự mình trở thành một hòn đảo riêng biệt, bằng không mặc cho người có muôn vàn năng lực cũng phải ngã xuống trước thiên quân vạn mã. Trước khi Tử Kiêu dẫn quân giày xéo giang hồ, võ phu và quân nhân coi thường lẫn nhau, xem như bất phần cao thấp. Nhưng giang hồ này hay thật sự không còn đủ khí thế để đối đầu với quân đội nữa. Long Hồ Sơn được phong làm trưởng giáo đạo môn trong thiên hạ, Lưỡng Thiền Tự lại có một hắc y tăng nhân kết giao bằng hữu với hoàng đế bệ hạ, mới vãn hồi được thế suy nhược của Thích Môn, Nho, Thích, Đạo, Tam giáo, tiếp tục tế chân bạc. Cao nhân Tam giáo đều gắng sức xuất thế, thỉnh thoảng nhập thế xoay chuyển càn khôn, kinh động đất trời, rồi cũng nhanh chóng lui về ở ẩn. Trong quân của Tử Kiêu, rất ít nhân sĩ giang hồ phò tá Bắc Lương mà được cầm binh phủ trong tay. Hết tập 13.